Thần trong các vị thần. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73. Thuộc hạ trung thành. Tiền Thế Kiệt. Bill đọc đi đọc lại tên của Tiền Thế Kiệt. Sau đó đứng thẳng người lên. Tạo ra một tư thế thi lễ của kỵ sĩ. Một cánh tay giơ lên duỗi thẳng để ngang ngực. Nghiêm giọng nói. Thì ra là Tiền Thế Kiệt đại nhân. Cảm ơn ngài đã cứu mạng chúng tôi. Ơn cứu mạng này suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên. Lúc này Tiền Thế Kiệt đã quan sát kỹ khuôn mặt của tên kỵ sĩ cấp 6 tên Bill đó. Còn khá trẻ tuổi, hắn có bộ mặt tương đối trung hậu. Mái tóc màu vàng nhạt hớt theo kiểu đầu đinh. Đôi người trong tròng mắt phơi bày ra một màu xanh biếc. Miệng rộng mũi to, sở hữu một tấm thanh hình thuộc dạng mình hổ lưng gấu. Cao hơn Tiền Thế Kiệt cả một cái đầu. Trên người mặc bộ giáp màu xám trông rất nặng nề. Tiền Thế Kiệt mỉm cười vỗ nhẹ lên vai của Bill. Nói, ơn nghĩa gì, chẳng qua là thấy người gặp nạn nên ra tay giúp đỡ đó thôi. Hãy mang miếng lá còn lại cho đồng bọn của anh nhai vào đi. Thuốc lá này có tác dụng chữa trị vết thương. Chắc anh cũng đã cảm nhận được hiệu quả kỳ diệu của nó rồi chứ. Bill lập tức sực nhớ tới người đồng bọn còn đang nằm ngất ở phía xa. Vội và chạy tới bên cạnh hắn. Bỏ miếng lá vào trong miệng hắn. Sau khi nuốt miếng lá vào trong cổ họng, người đó cũng đã tỉnh lại. Dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đội trưởng của hắn. Lại sực nhớ tới con quái vật gớm ghiếc. Nhảy cẫng lên hét lớn. Con quái vật, úi ra. Do động tác của hắn quá mạnh, chỗ bị thương vẫn chưa lành hẳn, nên hắn đau tới nỗi chảy nước mắt. Dùng tay ôm chặt lấy sống lưng của mình kêu đau liên hồi. Bill mỉm cười vỗ nhẹ lên vai của đồng bọn. Nói, yên tâm, con ma thú đã bị vị tráng sĩ này tiêu diệt rồi. Vừa nói vừa chỉ về phía Tiền Thế Kiệt. Người đồng đội đó đưa mắt nhìn vào Tiền Thế Kiệt. Chỉ là một chàng thanh niên còn quá trẻ tuổi. Anh ta mạnh tới nỗi có thể tiêu diệt được con ma thú cao cấp kia sao? Nhận thấy đồng đội của mình có chút nghi ngờ. Bill há há cười lớn. Cậu không tin à? Chính tớ tận mắt chứng kiến anh ta giết con ma thú như giết một con kiến đấy. Tên đồng đội chẳng bao giờ nghi ngờ lời nói của đội trưởng. Hắn lập tức tỏ ra vẻ tôn kính. Thi lễ với Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt vẫy vẫy tay. Mỉm cười hỏi. Các anh là đội phiêu lưu chứ? Con ma thú lúc nãy. Vẻ mặt của Bill lập tức trầm xuống. Vâng. Hôm nay chúng tôi đã quá xui xẻo khi gặp phải con ma thú cao cấp. Người xác, đó là loại ma thú cao cấp có sức tấn công rất lợi hại. Ngoài ra còn sở hữu năng lực phục hồi rất đáng sợ. Nếu như không thể đốt cơ thể nó thành tro, thì nó không bao giờ chết. Nó thường sống sâu trong khu rừng băng phong. Không hiểu vì sao nó bỗng nhiên lại xuất hiện ở nơi này. Cả 11 người bạn của chúng tôi đã... Nói tới đây, Bill toàn thân run rẩy, dường như đang tỏ ra rất đau xót cho cái chết của đồng bọn thì phải. Tiền Thế Kiệt vỗ nhẹ lên vai hắn an ủi vài câu. Sau đó lại hỏi, các anh đi vào trong khu rừng này để săn bắt à, dường như có rất nhiều đội phiêu lưu đang hoạt động trong này phải không? Bill ngật đầu nghiêm giọng nói, vâng, khu rừng băng phong là địa điểm săn bắt ma thú tốt nhất trong đại lục Aiden này. Trong khu rừng thường xuyên có các đội phiêu lưu lớn mạnh tới săn bắt. Da và ma hạch của chúng đem tới miền Nam sẽ bán được với giá rất cao. Thông thường thì chúng tôi chỉ săn bắt những con ma thú trung cấp ở khu vực trung tâm của khu rừng băng phong. Tuy đi sâu vào trong nữa sẽ có những con ma thú cao cấp. Săn được chúng có thể bán với cái giá trên trời. Nhưng anh thấy rồi đấy. Những con ma thú rất lợi hại. Ví dụ như con người xác lúc nãy, nếu như không phải anh ra tay giết nó, có thể lúc này chúng tôi đã mất mạng rồi. Trong vòng 200 năm nay, trong đại lục Aiden không ai đủ sức vượt qua được vùng trung tâm của khu rừng băng phong. Thông thường thì đi tới vùng hồ nước lớn ở chính giữa khu rừng thì mọi người đều phải quay đầu trở về rồi. Lẽ ra chúng tôi còn định đi vào phía trong để săn bắt. Thế nhưng, nói tới đây, Bill lại lộ ra vẻ thất vọng và đau xót, cách chương.